Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, cực phẩm mỹ nhân nguy cơ. Nhan Như Tuyết nhíu lại lông mày, Mạnh Hạo lấp lóe từ hồi phục, làm nàng có loại dự cảm không hay. Mạnh quản gia, ta hiện tại muốn gọi điện thoại cho Vinh Trúc tiểu thư, hỏi nàng một chút bệnh tình. Cùng ta đi theo Bảo Tiêu, tinh thông y thuật, nói không chừng còn có thể vì nàng khôi phục, tất muốn trợ giúp. Nhan Như Tuyết lúc này mượn cớ, hướng Mạnh Hạo xách ra bản thân yêu cầu, nàng cũng không dám xem thường, muốn là Vinh Trúc Mạn Na xảy ra bất trắc, chính mình đám người này như là theo chân Mạnh Hạo tiến về Vinh Trúc gia tộc. Thế tất là giữ nhiều lành ít. Nàng nhất định phải xác nhận Vinh Trúc Mạn Na tình huống. Cứ việc Vinh Trúc Mạn Na hôm qua hành động vô cùng khiến người hoài nghi, nhưng ít ra làm cho Nhan Như Tuyết cảm thấy tâm lý an tâm. Cho dù Vinh Trúc Mạn Na là địch không phải bạn, nàng cũng có thể kịp thời làm ra phản ứng, mà bây giờ đối trước mắt Mạnh Hạo thì là hoàn toàn không biết gì cả. Như thế cái nho nhỏ yếu cầu, ta nghĩ, Mạnh quản gia hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Nhan Như Tuyết băng lãnh trong đôi mắt, bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo giống như quang mang, trực câu câu khóa chặt tại Mạnh Hạo trên mặt. Mặc dù nói thương lượng lời nói, nhưng trong giọng nói lại hàm xúc lấy không thể nghi ngờ thành phần. Hoàn toàn coi Mạnh Hạo là thành thế lực đối địch đến đối đãi. Mạnh Hạo tâm thần run lên, phía sau lưng có một tia mồ hôi lạnh thấm ra, trong lòng thầm mắng Nhan Như Tuyết khôn khéo giống như quỷ, xảo trá như hồ ly. Nhan tổng giám đốc, cái này không cần đi, tứ tiểu thư nói với lão hủ qua, bất kỳ người nào điện thoại nàng đều không tiếp, thầy thuốc cũng nói nàng hiện tại vô cùng cần phải tĩnh dưỡng, bất kỳ người nào đều không nên quấy rầy đến nàng. Mạnh Hạo bình tĩnh thong dong đáp lại nói. Nhan Như Tuyết lạnh hừ một tiếng, rất không cao hứng bản lấy xinh đẹp sau mặt, một cỗ vô hình khí chàng từ trên người nàng thả ra ngoài, làm hướng Mạnh Hạo cũng tại cỗ này khí chàng dưới dọa đến câm như hến, nhịp tim đập cấp tốc, phía sau lưng mồ hôi lạnh điên cuồng thấm đi ra. Mạnh Hạo càng là cự tuyệt chính mình đề nghị thì càng để Nhan Như Tuyết lòng sinh nghi hoặc. Lúc này, Thủy Trung đứng sau lưng Nhan Như Tuyết Hoàng Bách Minh, vượt qua đám người ra, thần sắc kích động đi vào Mạnh Hạo trước mặt, kéo Mạnh Hạo hai tay, dùng lực lung lay, Mạnh Hạo thần sắc sững sờ, làm hắn thấy rõ trước mắt Hoàng Bách Minh lúc, không khỏi lên tiếng kinh hô, "Lão Hoàng, người thật sự là Lão Hoàng." Nghĩ như vậy đến, mấy chục năm sau hôm nay, chúng ta còn có thể tại nơi này gặp mặt. Quá hữu duyên, thật sự là quá hữu duyên. Hai ta thiên cách một phương, những năm này lại mất đi liên hệ. Ta đều coi là đời này chỉ có đến Hoàng Tuyền địa ngục, chúng ta mới có thể gặp lại nha. Cái này thời điểm Mạnh Hạo, cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, đục ngầu trong đôi mắt, nhấp nhô nước mắt. Hoàng Bách Minh bởi vì bị Diệp Thiên đánh miệng méo ba, không cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ có thể liên tục gật đầu, ô ô đáp lại. Tình cảnh này là tất cả mọi người không nghĩ tới, cho dù Nhan Như Tuyết cũng không biết, Hoàng Bách Minh thế mà cùng Mạnh Hạo là người quen cũ. Nhan Tổng Giám Đốc, Lão Hoàng cùng Lão Hủ là bạn thân, về sau bởi vì trong nước một số động sao loạn, Bách dưới sự bất đắc dĩ, Lão Hủ chỉ có thể chạy trốn tới Kim Ngân Thành. May mắn là được đến Vinh Trúc gia tộc thu lưu cùng che chở, lấy Lão Hủ cùng Lão Hoàng quan hệ, Lão Hủ là tuyệt sẽ không hại các ngươi. Đi thôi, gia chủ vô cùng cấp bách muốn gặp được Nhan Tổng Giám Đốc dung nhan tuyệt thế. Mạnh Hạo không ngốc, theo Nhan Như Tuyết mới vừa nói những lời kia bên trong, hắn đương nhiên biết Nhan Như Tuyết đối với hắn lòng sinh hoài nghi. Hoàng Bách Minh cũng hướng về phía Nhan Như Tuyết gật đầu không ngừng. hệ so sánh mang hoa đánh lấy thủ thế, khẩn cầu Nhan Như Tuyết có thể tin tưởng Mạnh Hạo thành ý. Bởi vì Hoàng Bách Minh là Khuynh Thành tập đoàn duy nhất vô cùng đại nguyên lão một trong. Nếu như không phải phát sinh hôm qua Hoàng Bách Minh đối Diệp Thiên khiêu khích sự tình. Về tình về lý, Nhan Như Tuyết là 10 phần tín nhiệm Hoàng Bách Minh. Nhưng dù vậy, Nhan Như Tuyết giờ phút này cũng lựa chọn tin tưởng Hoàng Bách Minh. Hoàng Bách Minh cả một đời đều vì Khuynh Thành tập đoàn công tác. Nàng tin tưởng Hoàng Bách Minh sẽ không đem chính mình hướng tuyệt lộ dẫn. Nhan Như Tuyết quay đầu liếc mắt một cái Diệp Thiên. Diệp Thiên gương mặt che tại vành nón dưới. Thấy không rõ Diệp Thiên biểu lộ. Vậy liền, đi thôi. Nhan Như Tuyết nói khẽ. Vinh Trúc gia tộc, tràn ngập dị quốc phong tình thư phòng. Trang sức đến mức dị thường hoa lệ xa hoa lãng phí. Tứ phía treo trên vách tường thời trung cổ thân thể hoa văn màu đồ họa. Thậm chí còn có đến từ hoa hạ xuân sao cung đồ. Người mặc màu xám ngắn tay quần đùi Vinh Trúc Long Thành. Đang đứng tại thư phòng phía trước cửa sổ. Nghe điện thoại, nếu là không biết ngọn ngành người. Tuyệt đối sẽ không coi hắn là thành Vinh Trúc gia tộc đương đại gia chủ. Bởi vì hắn tướng mạo hết sức bình thường. Đen thui sao da đen sắc, cao ngất xương gò má, bằng phẳng cái mũi, hơn nữa còn là một mặt râu quai nón, chỉ có một đôi mắt, giống như nước biển xanh thẳm thâm thúy. Nghe xong Bảo Tiêu đối Vinh Trúc Mạn Na bệnh tình miêu tả báo cáo về sau, Vinh Trúc Long Thành cười lạnh, trầm giọng nói, không cần phản ứng nàng, đã nàng muốn giả bệnh. Vậy liền để nàng tiếp tục trang đi xuống đi. Các ngươi sứ mệnh cũng là 24 giờ. Một tấc cũng không rời canh giữ ở Manor tiểu viện xung quanh. Quyết không cho phép Manor rời đi nàng tiểu viện nửa bước. Chỉ cần ta bên này sự tình. Một giải quyết thì có thể khôi phục nàng tự do. Thả ra trong tay vệ tinh điện thoại về sau. Vinh Trúc Long Thành lung lay đầu. Từng trận. Kèn kẹt, thanh thúy tiếng vang, theo chỗ cổ truyền ra. Hôm qua hắn phái ra Vinh Trúc Mạn Na tiến về phi trường nghênh đón Nhan Như Tuyết một đoàn người. Mục đích chính là vì để Nhan Như Tuyết bỏ đi đối với hắn lo lắng. Hắn thấy, chỉ cần Nhan Như Tuyết tiến vào Kim Ngân Thành, chẳng khác nào trưởng khống tại trong lòng bàn tay mình. Hắn không nghĩ tới là... Hôm qua Vinh Trúc Mạn Na cùng Nhan Như Tuyết vừa thấy mặt. Vinh Trúc Mạn Na liền sử dụng phong vĩ châm, ý đồ để Nhan Như Tuyết không công mà lui. Càng không có nghĩ tới là Nhan Như Tuyết đi theo Bảo Tiêu, xem thấu Vinh Trúc Mạn Na quỷ kế. Tại chỗ thất bại Vinh Trúc Mạn Na âm mưu, lần này thật sự là trời cũng giúp ta. Vinh Trúc Long Thành đốt một điếu xì gà. Quý con mắt màu xanh lam bên trong, nhảy nhót lấy đại hải giống như thâm trầm bí ẩn ánh mắt. Xì gà ngậm lên môi, hắn thật to duỗi người, lại tự lẩm bẩm, người nào cũng không thể ngăn cản ta đại nghiệp. Ai muốn ngăn cản, người nào nhất định phải chết. Lúc này, tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền đến, Bảo Tiêu khi lấy được Vinh Trúc Long Thành chỉ thị về sau. Không còn phản ứng Vinh Trúc Mạn Na, ào ào lui ra đại sảnh, đứng ở ngoài cửa, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, tùy ý Vinh Trúc Mạn Na ở bên trong đại sảnh mặt đất. Kêu rên kêu thảm lăn lộn đầy đất, theo Vinh Trúc Long Thành cái kia lời nói bên trong, bọn Bảo Tiêu trên cơ bản có thể xác định, gia chủ đã không đọc thân tình. Hoàn toàn không để ý Vinh Trúc Mạn Na chết sống, mặc kệ Vinh Trúc Mạn Na có phải hay không giả bệnh. Vinh Trúc Long Thành đều không để ý, mấy cái lòng mang ý đồ xấu Bảo Tiêu, hững hờ quét mắt một vòng trong đại sảnh Vinh Trúc Mạn Na. Vinh Trúc Mạn Na bị gia tộc vứt bỏ, đã là không tranh sự thật, bọn họ đều không hẹn mà cùng nghĩ đến. Chính mình cũng là vì Vinh Trúc gia tộc làm qua đại cống hiến người. Gia chủ có thể hay không Vinh Trúc Mạn Na làm thành phần thưởng. ban thưởng cho chính mình, coi nữ nhân là thành khen thưởng phẩm, thưởng cho lập xuống đại công thuộc hạ. Loại sự tình này, tại Vinh Trúc gia tộc thường xuyên phát sinh, mỗi lần đều có thể gây nên một trận oanh động. Lần này, nếu là có thể được đến Vinh Trúc Mạn Na cái này khen thưởng phẩm, tuyệt đối sẽ là một kiện càng thêm oanh động kích thích sự tình. Lấy Vinh Trúc Mạn Na tư sắc và khí chất, đừng nói là tại nho nhỏ Kim Ngân Thành, cho dù là tại Trình Quốc gia, đó cũng là xếp hàng đầu cực phẩm mỹ nhân. Nếu có thể đem dạng này mỹ nhân cho ngủ, đầy đủ những thứ này bảo tiêu thổi cả một đời nghiêu bức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.